One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, chương 394, một chiêu chế địch. Tại vừa rồi trong công kích, Lawyer đã lâu hồi tưởng lại chính mình vẫn là người bình thường thời điểm. Loại kia quyền đầu đánh vào trên khối thép cảm giác, đối mặt cứng rắn kim loại tạo vật, chính mình thân thể máu thịt là như vậy bất lực cùng nhỏ bé. Coi như đem hết sức lực toàn thân, cũng không làm gì được, dù là chỉ là một khối nho nhỏ sắt lá. Cũng là loại cảm giác này. Giờ phút này hắn từ trên người Redfield cảm nhận được, đã từng thế giới mạnh nhất tên. Quả nhiên danh bất hư truyền. Chờ khói đặc tán đi, hải tặc nhóm nhao nhao ngẩng đầu nhìn hai người giao thủ ngắn ngủi vị trí. Thình lình ở giữa chấn kinh trừng to mắt. Cái này sao có thể? Lông tóc không thương. Liền liền cái kia băng long Lawyer công kích đều ngăn trở sao? Nhìn lấy này lông tóc không tổn hao gì thân ảnh. Một đám người khó mà khắc chế nuốt ngụm nước bọt. Huyết bá tước Redfield. Nguyên lai là cường đại như vậy nhân vật có tiếng tăm sao? Nghĩ đến đây, bọn họ lại nhao nhao cảm thấy bi ai. Bây giờ lại có loại này cường giả nhúng tay muốn lịch sử văn bản. Vậy bọn hắn còn có cái gì thời cơ? Nhẹ nhàng một chút hô hấp. Lawyer quay đầu hỏi Aokiji. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Đem lịch sử văn bản giao cho hắn. Aokiji minh bạch Lawyer ý tứ. Đã không là đối phương đối thủ. Như vậy thì dựa theo đối phương yêu cầu đi làm là được. Dù sao, trên thuyền cũng bất quá là một khối giả văn bản mà thôi. Mà khối kia thật, cũng chỉ cần một chiếc điện thoại liền có thể thông chi Zephyr đem mang đi. Đã không có cái gì tổn thất. Như vậy bởi vì làm một điểm thể diện liền đi cùng biết rõ vô pháp chiến thắng địch nhân giao thủ. Thẳng đến bị đánh chết. Chẳng phải là rất lợi hại ngu xuẩn. Người nào sẽ thích đem tánh mạng ném ở cái địa phương này? Theo lý thuyết, đây là một cái rất sáng suốt biện pháp. Hải quân cũng không bảo thủ. Để liền để. Bất quá Aokiji vẫn là lắc đầu. Cự tuyệt cái này nhìn như mê người đề nghị. Bởi vì huyết bá tước Redfield, hắn để mắt tới con mồi, có thể liền sẽ không dễ dàng buông tay. Tuy nhiên biểu lộ bình tĩnh như trước, nhưng Aokiji sớm đã nhìn ra Redfield ánh mắt bên trong loại kia đối máu tươi khát vọng. Liền coi như bọn họ chịu thua, một trận đại chiến cũng không thể tránh được. Nghe thấy Aokiji lời nói, Lawyer quay đầu lại, quả nhiên. Redfield đôi kia tinh hồng trong mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Một cỗ không che giấu chút nào sát ý bay thẳng hắn mà đến. Ta đã bị định nghĩa vì con mồi, sao? Chú ý tới hai người ánh mắt, Redfield cũng minh bạch bọn họ ý nghĩ. Kết quả là, hắn xử lấy gậy trống, nhẹ nhàng hướng phía trước bước ra một bước. Nguy hiểm, trong nháy mắt. Lawyer Kenbunsoku bá khí cùng long chi thân thể trước đó chưa từng có cảnh báo huyết dài. Nhưng vào lúc này, nương theo lấy phốc thử một tiếng vang nhỏ, Lawyer đã giống như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Bành, bành, bành, liên tiếp xuyên qua ba chiếc tàu chiến. Công kích dư ba mới rốt cục biến mất. Đối mặt Redfield tập kích, hắn lại là liên tục né tránh đều không làm được. Hời hợt đánh bay Lawyer. Redfield lè lưỡi, liếm láp lấy từ bao tay bên trong duỗi ra trên lợi chảo vết máu. Bị máu tươi kích thích, ánh mắt hắn hồng càng thêm diễm lệ. Dùng cánh ngăn trở công kích sao? Phản ứng cũng không tệ lắm. Chấm ngoặc kép, Redfield từ tốn nói. Bất quá không có cánh. Không biết lần tiếp theo ngươi như thế nào tới. Lúc này hơn người mới kinh hãi phát hiện. Tại Redfield bên chân. Một đoạn từ đó đứt hết cánh chính ục ục chảy xuôi theo máu tươi. Đem phù băng nhuộm đỏ. Chảy vào đại hải. Nhìn bộ dáng kia. Đương nhiên đó là Lawyer phía sau này một đôi long rực. Nói chuyện. Hắn tham lam liếm láp lấy ngón tay. Toàn thân trên dưới đều là khẽ run rẩy. A, thật sự là bàng đại sinh mệnh lực. Mới mẻ. Ấm áp huyết dịch. Loại cảm giác này thật là làm cho tại hạ muốn ngừng mà không được. Lawyer, dưới chân tàu chiến bị nhất kích xuyên qua. Lawyer không rõ sống chết. Aokiji cái này mới phản ứng được vừa mới phát sinh cái gì. Lấy lại tinh thần, hắn vô cùng phẫn nộ, quát lên một tiếng lớn. Một cỗ băng trụ đột nhiên bắn về phía Redfield. Chỉ bất quá liền lawyer đánh lén đều không làm gì hắn được. Aokiji băng trụ cũng không được nhiều đại tác dụng. Redfield chỉ là nhấc tay, liền tương thanh chỉ đánh lén hắn băng trụ cho đánh nát. Sau đó hồng tia sáng màu đen xẹt qua, Aokiji cũng bị hung hăng đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm rơi vào tầng băng bên trên. Không, thật không thể tin, liền Aokiji cũng đỡ không nổi công kích sao? Những đại hải tặc đó nhóm nhìn thấy Aokiji bị nhất kích đánh bay, nhất thời trong lòng tràn ngập kinh hãi. Cho dù Redfield đã thể hiện ra nhất kích bẻ gãy lawyer long rực thực lực, nhưng bọn hắn vẫn là không ngờ tới, thực lực đối phương vậy mà lại khủng bố như vậy. Đây chính là hải quân tam đại tướng một trong đại tướng Aokiji, hải quân chiến lực mạnh nhất, không thèm đếm xỉa đến chung quanh tiếng kinh hô. Redfield đem trên móng vuốt dính vào huyết dịch đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng bĩu một cái. Phi, ác ma quả thực năng lực giả huyết, quả nhiên vẫn là khó như vậy hát. Nhổ ra miệng bên trong huyết dịch, Redfield cúi đầu nhìn về phía dưới chân tàu chiến, tựa hồ tại tìm kiếm này để hắn cảm thấy hài lòng thực vật. Không tốt, hắn là đang tìm lawyer trung tướng. Nơi xa là uy thiếu tướng trong nháy mắt liền hiểu được, trên mặt một mảnh sợ hãi. Làm lawyer thủ hạ thiếu tướng, hắn biết rõ biết lawyer say sóng đặc tính. Vừa mới Redfield đem hắn lập tức đánh bay tại tàu chiến bên trong, coi như không thể có thụ thương. Giờ phút này lawyer chiến đấu lực cũng là số lẻ sau ba chữ số. Ước bằng không, toàn quân chú ý, tập trung khai hỏa. Ra lệnh một tiếng, La Uy vọt tới bong tàu pháo đài một bên thiêu đốt kíp nổ. Bành, đen nhánh đạn pháo trên không trung phát ra khó nghe gào thét, đập ầm ầm tại Redfield bên cạnh. Đông, đạn pháo nổ tung, hỏa diễm lôi cuốn lấy tấm ván gỗ cùng sắt lá. Đạn rear đồng dạng rơi vào Redfield trên thân, nhưng là bất kể đánh tới là cái gì, đối phương lại là liền mí mắt đều không nháy một chút. Những nổ tung đó sinh ra tạp vật đập nện tại Redfield trên thân, thật giống như đang dùng cục tẩy đập nện tấm sắt, đông đông đông rơi lả tả trên đất, căn bản không làm gì được Redfield mảy may. Bất quá cái này không trọng yếu, chỉ cần hắn không rảnh đi tìm kiếm lawyer liền tốt. La Uy mục đích cũng chỉ là như thế mà thôi. Nương theo lấy thứ nhất phát pháo đạn khai hỏa, kịp phản ứng đám hải quân cũng thế khởi xướng tiến công. Bất quá giờ phút này bọn họ không có cùng vừa rồi cùng hải tặc tác chiến một dạng lựa chọn cận thân, mà chính là nhao nhao đưa trong tay vũ khí nhắm ngay Redfield. Phanh phanh, tút tút tút, bành, ầm ầm, lít nha lít nhít mưa đạn không lưu tình chút nào rơi vào Redfield trên thân. Trong chớp mắt liền đem chung quanh hắn bao vây lại. Một phát pháo đạn trên không trung xẹt qua đường vòng cung, thỏa thích nện ở bên cạnh hắn. Thương pháo thanh, tiếng la giết tại lúc này nối thành một mảnh, bên tai không dứt, khói lửa tràn ngập trên chiến trường, tản ra điên cuồng cùng tuyệt vọng. Đừng nói một người sống sờ sờ, đối mặt hải quân trong nháy mắt tập kích, cũng là một cái ngọn núi cũng phải bị hoàn toàn phá hủy. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Này chiếc tổn hại tàu chiến không có kiên trì mấy giây, liền tại loại này công kích mãnh liệt bên trong lập tức nổ tung. Ầm ầm, một đoàn mây hình nấm trên mặt biển dâng lên. Vạn nổ tung sinh ra khói đặc mấy cây số bên ngoài đều nhìn không bình thường rõ ràng. Mà tại đoàn kia nổ tung trong ngọn lửa, một vài kim quang thoáng qua tức thì. Kijaru đại tướng, chấm ngoặc kép. Thời khắc chú ý nơi đó là uy tự nhiên trông thấy đạo kim quang kia. Lúc này thở pháo, nhưng đúng lúc này, một cái lính liên lạc cước bộ vội vàng chạy tới. Nói cho hắn biết một cái không tốt tin tức. Báo cáo, ma nhân hải tặc đoàn cùng cá mập hải tặc đoàn đánh lén chúng ta cánh. Các huynh đệ tổn thương thảm trọng, phòng tuyến đã bị đánh tan. Hiện tại hai cái hải tặc đoàn đang hướng về nơi này chạy đến. Hướng về nơi này chạy đến, đó không phải là hướng về lịch sử văn bản mà tới sao? Bọn này ngu xuẩn, bọn họ cho là mình mang phải đi lịch sử văn bản sao? Là ủy thiếu tướng hai mắt phun lửa. Quay đầu nhìn qua kịch liệt giao chiến cánh phương hướng. Lúc này, hắn một vòng bên hông. Một thanh màu trắng bạc tiểu đao xuất hiện trong tay. Để bộ đội không nên ngừng công kích. Mấy người các ngươi, đi theo ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.